Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, trước khi chiến đấu hội nghị. Hạ, Sa Khôn tiến công về sau, bao lâu thời gian, có thể thay đổi Sa Vượng nhân mã? Có người hỏi, nhanh đến lời nói nửa giờ, chậm cũng sẽ không vượt qua một giờ. Trần Trần Bân rất khẳng định nói. Theo Sa Khôn nói, Sa Vượng tính cách rất táo bạo, là tính nôn nóng, Cúc Hạo đơn giản tính toán một cái thời gian, nói ra, nếu như một giờ trong, có thể đem bọn họ thay đổi, như vậy chúng ta có thể đuổi tại sáng sớm thời gian động thủ. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý của hắn, sáng sớm thời gian, đúng vậy hắc ám nhất thời điểm. Đồng thời cũng là nhất vây hãm thời điểm. Trong lịch sử rất nhiều nổi tiếng tập kích hành động đều là tuyển ở phía sau tiến hành, không ít đã thành vì kinh điển trận điển hình. Đại hoạch toàn thắng. Bất quá, tình huống cụ thể phân tích tại nơi này trong khi hành động, tình huống tựa hồ có chỗ bất đồng. Đầu tiên chính là sáng sớm hành động, địa lợi tại địch không tại ta. Căn cứ đám người kia khẳng định so đặc chiến tiểu đội đám này, từ bên ngoài đến hộ, càng thêm quen. Thuộc căn cứ địa hình, càng là sáng sớm thời kỳ hắc ám, bọn hắn địa lý ưu thế lại càng rõ ràng. Ở bên trong sinh sống lâu như vậy, cho dù là nhắm mắt lại cũng rất quen thuộc đi à nha. Đặc chiến đội viên không giống với mọi người đúng vậy đầu một hồi tiến vào căn cứ. Dù cho một cái nho nhỏ lọt hố, quan trọng hơn trước mắt đều là chí mạng. Ngươi một cước dẫm vào đi, thân thể nghiêng một cái, khả năng tất trúng một súng tự bắn trạch rồi. Địch nhân có lẽ cũng không cho ngươi khai mở thứ hai súng cơ hội. Dù sao bọn hắn muốn đối mặt cũng là một đám theo mưa bom bão đạn chung lăn ra đây tội phạm, không phải không hề kinh nghiệm gà bắp. Tốt tại vấn đề này có kỹ thuật thủ đoạn có thể giải quyết. Kính nhìn đêm, như vậy trang bị, đặc chiến tiểu đội đều phân phối. Thứ hai chính là đánh địch nhân một trở tay không kịp. Tại đã trải qua, đại động viên, về sau, căn cứ nhất định là kêu loạn, vốn giấc ngủ rất sâu ra hỏa, đều nên vậy bị đánh thức a. Cho nên muốn thừa dịp sáng sớm thời gian nhất vây hãm thời điểm đánh lén bọn hắn. Cách nghĩ sợ là muốn rơi vào khoảng không, nhưng tương đối mà nói, cái này như cũ là thời cơ tốt nhất. Thời gian tự định ở phía sau, cho nên cái này hành động, cũng gọi là sáng sớm hành động. Trần Trần Bân gật đầu nói, tất cả mọi người không có dị nghị, cái này hành động, do ta dẫn đội, Hàn Tổng đội cùng Trung trưởng phòng hai vị không tham dự công kích hành động. Hai vị thủ trưởng tọa trấn phía sau chỉ huy, cho chúng ta an bài lui lại lộ tuyến cùng phương tiện giao thông. Trần Trần Bân tiếp tục nói, cái này an bài cũng rất hợp lý. Cùng lúc, Hàn Minh Chính cùng Trung Nguyên Niên Kỷ đều lớn rồi. Cho dù là bọn họ tuổi trẻ thời điểm, lại toàn thân là gan, lại dũng mãnh thiện chiến, rốt cuộc tuế nguyệt không buông tha người. Rừng cây đột kích tác chiến, đối với thể năng yêu cầu phi thường độ cao, cái này thật không có thể cậy mạnh, hơi thiếu một ít, chỉ sợ tại xuyên việt qua rừng cây, leo sườn đồi trong quá trình, thể lực tựu đã tiêu hao hết, cho dù may mắn chạy tới địa điểm tập hợp, cũng tinh bì lực tẫn, không chịu nổi tái chiến, không cho hai vị thủ trưởng tham chiến, là quyết định chính xác. Một phương diện khác, cái này hành động, cứu ra Bành Siêu người một nhà, bắt Sa Vượng, chỉ là bước đầu tiên, hoàn thành cái này hai nhiệm vụ về sau, như thế nào đem người dây an toàn đi, rời đi trăng non vịnh về nước, cũng không phải dễ dàng như vậy, tuyệt đối cần trước đó làm tốt chu đáo chặt chẽ an bài bố trí. Hàn Minh Chính cùng Trung Nguyên kinh nghiệm phong phú. Lão tại lịch lãm rèn luyện, làm chuyện này, xác thực so người trẻ tuổi sở trường, tốt nhất phân công hợp tác, hành động bắt đầu về sau, chúng ta chia làm 3 đội. Ta dẫn đội thứ nhất. Trần Trần Bân bắt đầu phân công cụ thể nhân thủ. Chọn 5 người danh tự. Tăng thêm hắn ở bên trong. Tổng cộng 6 người. Trong đó kể cả Ngô Cường. Đội thứ nhất nhiệm vụ là tập kích Sa Vượng trụ sở. Tùy tìm và bắt hắn. Quốc Hảo dẫn đội thứ hai. Đội thứ hai thành viên là Việt Sơn Thanh, Vương Vi, Cốc Suất. Đội thứ hai tăng thêm Vương Vi cùng Cốc Suất, cũng là 6 người. Đội thứ hai nhiệm vụ là cứu người. Các người xông sau khi đi vào, thẳng đến nhà giam, trước tiên đem Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn cứu ra. Quốc Hảo không khỏi nhìn Cốc Suất cùng Vương Vi liếc, hai hàng lông mày có chút trao một chút. Nhìn ra được, Cúc thiếu tá đối với Trần Chân Bân đem hai cái địa phương đồng chí phân phối cho hắn có chút không vui vẻ, nhưng trong lúc này, loại này không vui tự nhiên là không thể trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Đặc chiến tiểu đội tổng cộng chính là 11 người người. Còn muốn chia làm 3 đội, binh lực đó là trứng chọi đá, công an bên kia 3 cái đồng chí, cứ việc sức chiến đấu tương đối khả nghi, tổng cũng là 3 cái nhân viên chiến đấu, không đảm đương nổi chủ lực, trợ giúp thoáng một tí tổng là có thể. Hắn không biết, Trần Trần Bân cái này kỳ thật đã là tương đương chiếu cố hắn. Công an 3 cái đồng chí, rõ ràng cho thấy Vương Vi Cốc Suất càng có thể đánh. Luận đến thân thủ nhanh nhẹn, bắn súng như thần, Ngô Cường sợ thì không bằng Vương Vi Cốc Suất. Đương nhiên, cho tới bây giờ, ai cũng chưa từng thấy qua Ngô Cường ra tay. Không chuẩn tiểu tử cũng là siêu cấp nghiêu nhân đâu này. Nếu là hắn thực yếu, bộ ở phía trong lãnh đạo như thế nào phải hắn đến đây chấp hành nhiệm vụ này? Không có cho bộ ở phía trong cùng thủ đô cục thành phố mất mặt. Không có có chút tài năng, người ta sẽ không tới trôi lần này, vũng nước đục. Theo hắn chấn định tự nhiên thần sắc cũng có thể nhìn ra được. Ít nhất hắn đối với chính mình tương đương có lòng tin. Quốc Hào, các người cứu người về sau, lập tức hướng sườn đông ngoài cửa lui lại. Tại đó thành lập phòng ngự trận địa, chờ đợi phi cơ trực thăng tới đón các ngươi. Trần Trần Bân cố ý tăng thêm một câu. Nhớ kỹ, cứu người thủy chung là mục tiêu đệ nhất. Hắn đây là lo lắng Quốc Hạo cái này phần tử hiếu chiến. Cứu người về sau, lại muốn lấy đến giúp hắn đi bắt Sa Vượng. Dạ, Quốc Hạo đứng dậy, rất nghiêm túc mà trả lời một tiếng. Đối với Quốc Hạo cái này thái độ, Trần Trần Bân vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn biết rõ Quốc Hạo có chút không phục hắn, nhưng chiến đấu hành động, như vậy nhất định tu phối hợp. Điểm này quyết không thể hàm hồ, nhẹ gật đầu, ý bảo Quốc Hạo ngồi xuống. Trần Trần Bân tiếp tục nói, đội thứ ba là Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông, các người phụ trách hỏa lực trợ giúp, pháo cối cho các ngươi. Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông là tay súng bắn tỉa, Yến Tử Thanh làm chủ, Ninh Mông hiệp trợ, tay súng bắn tỉa cho tới bây giờ đều là tự thành một tổ. Cân nhắc đến rừng cây tác chiến đặc thù tính, bởi vì tầm mắt cùng tầm bắn không tốt, tay súng bắn tỉa khó có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Trần Trần Bân trước khi lên đường, cố ý mang theo một môn loại nhỏ pháo cối, đường kính chỉ có 60mm, là nhất bỏ túi pháo cối. Tuy nhiên như thế, chỉ cần phát huy đắc tốt, thời khắc mấu chốt là có thể khởi đại tác dụng. Ví dụ như định vị chuẩn xác, 2-3 pháo xuống, cơ bản có thể đem còn trong phòng ngủ còn lại đến cái kia bang quân cận vệ xử lý hơn phân nửa. Chờ bọn hắn loạn cả một đoàn thời điểm tái phát động đột kích. Hiệu quả không phải bình thường tốt. Đương nhiên, xuyên việt qua rừng cây, leo sườn đồi, hạn chế bọn hắn mang theo đạn dược số lượng, bất kể là viên đạn, đạn pháo, lựu đạn có lẽ hay là súng phóng lựu, số lượng đều cũng có hạn, không có biện pháp rộng mở đánh. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó cũng có thể nghĩ biện pháp ngay tại chỗ lấy tài liệu. như vậy thổ phỉ ổ tử, các loại vũ khí đạn dược dự trữ nên vậy không ít. Chính là bất đồng loại súng ống, bình thường không dùng thói quen, tạm thời nhặt lên dùng, xúc cảm phương diện sẽ có chút ít lạnh nhạt, phát huy không xuất ra tốt nhất trình độ. Chiến tranh, nhất là đặc chủng tác chiến, tựu giống với bóng bàn đánh quốc tế thi đấu đồng dạng. Vợt bóng bàn đắc dụng chính mình thường dùng nhất, cũng không phải tùy tiện tìm một người vợt bóng bàn có thể đánh ra thành tích tốt. Còn có vấn đề gì sao? Trần Trần Bân nói xong, ánh mắt mọi nơi quét qua, hỏi, báo cáo, giảng, chúng ta như thế nào đổi tới chỉ định vị trí? Cái này cũng không phải cái dư thừa vấn đề. Nơi này cách trong núi căn cứ thẳng tắp khoảng cách 17 cây em. Đường cái khoảng cách 30 cây em đã ngoài. Muốn tại rạng sáng 4 giờ trước kia đuổi tới căn cứ sườn đông môn bên ngoài mai phục. Dựa vào hai cái đùi đi qua rất không đáng tin cậy. Nhưng là ngươi muốn ngồi cái xe, nghênh ngang mà hướng trên núi mở, vậy thì lại càng không đáng tin cậy. Phải biết rằng, nơi đó là vùng núi, không phải nội thành. Hơn nửa đêm, một cái xe bỗng nhiên khai mở lên núi đường. Trừ phi xa vượng trên đường không thiết một cái cảnh giới chạm canh gác. Nếu không hành tung của bọn hắn tùy thời khả năng bạo lộ. Có lẽ, từ phía trên thượng đi. Nhưng phi cơ trực thăng khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, nhất thời bán hội. Ngươi đi đâu mà tìm phi cơ trực thăng đi? Ngươi đem một trận to lớn phi cơ trực thăng ầm ầm mà chạy đến người ta cơ trên không trung đi. Trừ phi cả căn cứ mọi người chết sạch, mới không hội bị người phát hiện. Chúng ta ngồi vận chuyển cuộc sống đồ dùng xe đi trên núi. Trần Trần Bân lập tức đáp. Cái này, Sa Khôn biết làm an bài. Được rồi, ít nhất tại dưới mắt Sa Khôn tiên sinh vẫn là có thể tín nhiệm. Tại không có xử lý Sa Vượng trước kia, bọn hắn ở giữa hợp tác trụ cột tương đương bền chắc. Nhưng bắt được Sa Vượng về sau, cái này hợp tác trụ cột có phải là như trước bền chắc? Vậy thì thực khó mà nói. Thậm chí còn, chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, hợp tác trụ cột cũng đã bắt đầu dao động. Ai cũng không biết Sa Khôn rốt cuộc chuẩn bị cái gì chuẩn bị ở sau. Phải biết rằng, chiến đấu một khi khai hỏa, đơn giản là lui lại không được. Huống hồ đặc khiển phân đội mục tiêu, cùng Sa Khôn mục tiêu cũng không hoàn toàn nhất trí. Đặc khiển phân đội nhiệm vụ thiết yếu là cứu người, thứ hai nhiệm vụ mới được là bắt Sa Vượng, mà giết chết Sa Vượng là Sa Khôn mục tiêu duy nhất. Đặc khiển phân đội có thể hay không đem Sa Vượng cứu ra, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tiến thêm một bước nói, đặc khiển phân đội những người này chết sống, cũng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chỉ cần có thể xử lý Sa Vượng, hắn một điểm không quan tâm cầm đặc khiển phân đội toàn thể hiến tế. Về phần đến tiếp sau Bắc Quốc có thể hay không lại phái người để đối phó hắn, tạm thời không tại Sa Khôn cân nhắc trong phạm vi. Đến lúc đó nói sau quá. Xe đến trước núi ắt có đường. Cùng những này cùng hung cực ác chùm buôn thuốc phiện liên hệ. Tuyệt đối không thể đánh giá thấp bọn hắn hung tàn cùng giảo hoạt. Không có chuyện gì là bọn hắn làm không được. Hiện tại Sa Vượng cái trụ sở kia, gia tăng cùng một chỗ chừng 100 người. Mỗi ngày ăn uống dùng cũng không tại số ít, mỗi ngày đều có vài chuyến xe cho trên núi kéo cày. Sa Khôn nói, trên đường đi có hai cái trạm kiểm soát, từng trạm kiểm soát chỉ có tầm 2-3 người. Hắn sớm chuẩn bị tốt rồi, không có vấn đề, có thể cam đoan đem chúng ta an toàn đưa đến mục tiêu chính là. Đương nhiên, là đưa đến cách căn cứ phía nam cửa chính còn cách một đoạn địa phương. Bọn hắn đắc từ nơi nào xuyên qua rậm rạp rừng cây, trèo qua sườn đồi mới có thể đuổi tới sườn đông ngoài cửa bên cạnh dự định công kích địa điểm. Đuổi tại Sa Khôn phát động công kích trước, làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Về phần trực tiếp đưa bọn chúng đưa vào căn cứ đi, cũng không phải tốt lựa chọn. Lúc kia, Sa Khôn tại trên thị trấn hành động còn không có triển khai. Sa Vượng chủ lực bộ đội đều tập trung ở căn cứ, nhân số vượt qua 100, trực tiếp đem đặc chiến tiểu đội đưa vào đi. Hơi không cẩn thận thì có thể bạo lộ, cái kia chẳng phải đắc bị người bao hết sủi cảo. Còn có mặt khác ý kiến sao? Đã không có, cái kia tốt, bây giờ so đồng hồ. Tất cả mọi người giơ cổ tay lên so với đồng hồ thời gian. Bây giờ là buổi tối 11:30, nửa giờ sau, chúng ta xuất phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.